Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, thuyết phục phản phái boss nhóm hòa giải. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cùng uống một chén ký khế ước rượu. Từ đi tới Konoha nhìn thấy mẫu thân Fuso, cùng Jiraiya lão sư, Conan trò chuyện. Lại đang tương lai ảnh hưởng trông được đến khác một cái thế giới Akatsuki kết cục. Đạt được thân hữu các sư trưởng trấn an. Một lần nữa suy nghĩ Yahiko tâm nguyện. Nagato cũng ý thức được năm đó thống khổ để cho mình biến đến cực đoan. Mặc dù không có mất đi sơ tâm. Có thể phương thức làm việc lại không phải là đệ nhất Akatsuki hành động phương châm. Hiện tại liền Yahiko đều trở lại bên cạnh bọn họ. Nagato, Conan còn có Yahiko ba người đi khúc mắc, rất nhiều chuyện đều muốn được hiểu thêm thấu triệt, cho dù nói cho bọn họ, cái này ninja thế giới khả năng chỉ là tồn tại ở khác một cái thế giới cố sự ở giữa. Bọn họ cũng sẽ rất tốt xử lý, lý giải chuyện này, không giống Naruto cùng Sasuke tuổi tác còn nhỏ, sau đó phải đối mặt sự tình còn rất nhiều. Minato thậm chí có thể sẽ cùng sở hữu có thể câu thông người câu thông hoàn tất phía sau. Mới, chỉ có, suy nghĩ như thế nào cùng hai đứa bé này nói chuyện này. Từ quan hệ thầy trò đi lên nói, Minato cùng Nagato bọn họ là sư huynh đệ bối phận. Lúc này không có Akatsuki những người khác, cố ý định ngày hẹn bọn họ ba. Yahiko nghe xong chân tướng phía sau trầm mặc khoảng khắc. Liền đáp ứng một tiếng đám người tụ tập bên ngoài về sau. Cùng nhau đến khác một cái thế giới cứu bị vây ở thần Yuri nhân. So với Minato nghĩ còn thuận lợi hơn. Nagato, nơi đó không có chakra. Chiến tranh quy mô cũng không thua kém ninja thế giới. Có thể là bởi vì dùng vũ khí khác a, Minato nói. Bất quá bên kia đại bộ phận quốc gia đều rất hòa bình. Bình dân nguyên bản dường như cũng qua tương đối phong nhiêu dáng vẻ. Yahiko chặt trương đạo, cái kia cũng không thể đem cái kia thế giới đai vũ khí đến ninja 637 thế giới tới. Bản thân ninja một lần thành tựu chiến tranh binh khí liền phi thường đau khổ. Nếu như bình dân cũng tham dự vào trong chiến tranh còn cái kia quá đáng sợ. Điểm này Minato cũng nghĩ đến. Đến lúc đó nhất định sẽ nghiêm ngặt cửa khẩu. Conan nói ra đối với cái kia thế giới chính trị cách mạng, cùng lịch sử phát triển tiến trình cảm thấy hứng thú, e rằng có thể đi qua khác một cái thế giới trải qua tìm được thực hiện hòa bình biện pháp. Minato nội tâm cảm thán, Conan quả nhiên như Jiraiya lão sư nói như vậy, cách cục độ lượng càng tăng mạnh hơn cùng hai vị khác nam tính. Lúc này đáp ứng, mặc dù có chút có lỗi với thư điếm lão bản, đến lúc đó lại để cho Obito vậy một ít sách trở về nên vấn đề không lớn. Lần trước Obito cho Kakashi, Lâm, Naruto, Sasuke còn có Akatsuki thành viên mang thủ tín phương thức có thể tham khảo một chút. Tuyển trạch một nhà lịch sử thư điếm là được rồi. Ahat được rồi. Nhị đại nhãn đại nhân nhu cầu không thể quên. Khoa giáo thư điếm cũng cướp sạch một lớp. Luôn cảm thấy trước mắt vị này tóc vàng Hokage đang suy nghĩ gì lĩnh bọn họ giật mình sự tình. Nagato nhu thuận vấn đề. Như vậy không thành vấn đề sao? Tùy tiện dọn đi nhiều đồ như vậy. Conan xoa xoa cười. Tiền của chúng ta ở cái kia thế giới lại không thông đi. Đúng a đúng vậy a. Conan cùng Minato nói không sai. Yahiko nghĩa tránh ngôn từ giáo dục Nagato. Chúng ta cũng đều là siêu S cấp ninja. Cùng nhau chấp hành như vậy một cái cứu vớt bọn họ thế giới siêu SSSS cấp nhiệm vụ. Chẳng lẽ không có thể yếu điểm nhiệm vụ trả thù lao sao? Tiền không thông. Bọn họ lấy chút đồ đạc cho rằng trả thù lao không có chút nào quá đáng chứ. Không quá phận a. A. Nagato bị Yahiko lý luận kinh ngạc trừng mắt Rinnegan. Ngơ ngác nhìn lại hắn. Conan còn có Minato, ngốc manh, một tiếng, dường như lại về đến khi còn bé. Tam hỏa thảo luận dựa vào trộm đồ phương thức để cho mình sống sót là đúng hay sai thời điểm. Khiến cho Yahiko cùng Conan đều rất giống như nhào nặn Nagato đầu. Minato nghĩ thầm, bây giờ Nagato thật đúng là hoàn toàn đã không có lúc đó Pain chuẩn bị công kích Konoha thời điểm. Khí thế phần trăm, cứng rắn muốn nói. Thời điểm đó Yahiko tựa như trong hình ảnh khác một cái thế giới Obito giống nhau. Vẫn luôn đeo mặt nạ, đem mình làm một người khác. Cùng Yahiko, Nagato, Konan ba người nói qua về sau. Minato để Anbu tìm tới Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi. Chuyện này ta và Itachi suy đoán cùng đệ tứ mục đại nhân giống nhau. Uchiha Shisui đã sớm căn cứ. Đã biết tình báo đem khác một cái thế giới cùng bọn họ cái này ninja thế giới quan hệ hiểu không? Sai biệt lắm. Itachi, hiện nay biết tin tức này không ít người. Có thể căn cứ tình báo thôi toán ra như vậy kết quả người không phải chỉ có ta cùng Shisui. Đây, cũng chính là lo lắng của ta sự tình. Minato nói, bất quá biết Obito chỉ nhớ người ngoại trừ Konoha ninja chính là Akatsuki nhân. Ở trong tổ chức, ngủ đông nhiều năm, Itachi so với Minato hiểu rõ hơn tổ chức nội bộ thành viên. Bọn họ khẩu phong rất nghiêm. Đối với mình hứng thú trở ra sự tình đều không có hứng thú. Minato cười nói, ngươi là ở thay bọn họ nói. Itachi thẳng thắn, chỉ là hội báo tình huống thực tế mà thôi. Không thèm để ý Itachi nghĩ như thế nào. Namikaze Minato cười nhảy qua trọng tâm câu chuyện. Itachi, ngươi cho rằng Sasuke và Naruto bên kia ta phải làm thế nào nói? Chủ yếu là hỏi Sasuke tình huống. Ở khác một cái trong thế giới, đứa bé kia cũng là bị vận mệnh làm khiến cho mất đi toàn bộ. Mấy lần đi lên và bạn, nhẫn giới đối lập đường, có Naruto quân ở, ta cho rằng sẽ không có vấn đề. Itachi nói, Minato gật đầu, đang tìm Naruto cùng Sasuke đàm luận phía trước hay là trước tìm đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara. Đệ nhất nghe được Namikaze Minato lời nói cười ha ha. Nói mình đã tùy thời chuẩn bị xong cùng Madara kết hòa giải khai chi-in. Kỳ thực xem Naruto cùng Sasuke ở thung lũng tận cùng trận chiến ấy thời điểm. Hashirama đã nghĩ tìm cơ hội cùng Madara kết hòa giải khai chi-in. Hiện tại có cơ hội. Hắn hận không thể trực tiếp lôi kéo Minato đi khác một cái thế giới thần thụ trước cứu vớt cái kia. Thế giới người. Người nghe tinh tường trọng điểm hay chưa? Uchiha Madara dắt Hashirama cổ áo của lắc lư. Trọng điểm là chúng ta là cái kia thế giới người biên gia cố sự. Vận mệnh của chúng ta. Tồn tại vết tích đều là người khác dưới ngòi bút cố sự. Một cái giả tạo thế giới. Hashirama vẫn là hoàn toàn không thể hiểu được Madara ý tưởng. Nơi nào giả dối. Hắn nhìn chằm chằm Uchiha Madara con mắt phản vấn. Bị Hashirama ngốc dạng tức giận đến không nói. Madara kém chút chừng ra Seragon. Hashirama, đối với người bên kia mà nói chúng ta có thể là giả tạo. Nhưng đối với chúng ta mà nói ninja thế giới cũng không phải một ngày hành trình. Lại người như người phủ quyết chính mình tồn tại phương thức. Không phải tương đương với nhận rồi trong hình ảnh Hắc Zetsu nói nhẫn giới lịch sử đều là do hắn. Viết nói sao? Nhớ tới trong hình ảnh Hắc Zetsu ở thủy cầu không gian. Lại nghĩ cùng mình bị Hắc Zetsu lừa ít năm như vậy. Madara hơi chút tĩnh táo một ít. Thế nhưng cái kia thần thụ hay là hỏi bài thi vì sao cố chấp như vậy với hai ta hòa giải. Có muốn hay không nhìn nữa hắn cùng Hashirama uống một chén ký khế ước rượu. Đem khác một cái thế giới trước khi chết tiếc nuối đều đền bù. Đúng a. Dựa theo người nói viên kia thần thụ cùng đề vấn đáp quan hệ dường như không cạn, Hashirama cũng đưa ra nghi vấn, cái kia đề vấn đáp cho tới nay ở thúc đẩy xóa bỏ chúng ta tiếc nuối. Đề vấn đáp thật không phải là tác giả sao? Namikaze Minato, điểm này trước kia cũng nghĩ tới, nhưng Jiraiya lão sư bản thân liền là tác giả. Hắn cho rằng tác giả ở trong truyện lưu lại tiếc nuối bản thân liền là một loại hoàn mỹ. Sở dĩ hẳn không phải là tác giả làm ra. Uchiha Madara chỉ cảm thấy việc này có điểm lạ bẹp. Nhưng ngược lại không đến nổi không phải là muốn hát một chút tương phản. Lập tức cùng Hashirama đánh cuộc. Đáp ứng rồi hắn liền cùng hắn đi cái kia thế giới kết hòa giải khai chi ấn. Minato, tê dại, phiền phức hai vị chọn cái khoảng cách Konoha xa một chút địa phương. Lời còn chưa nói hết, hai người cùng với chạy rồi. Chẳng biết tại sao, ở bên trong Shin Shin đau một bà nhị đại nhãn Hokage. Uchiha Izuna bên kia hay là chờ nhị đại nhãn đại nhân tự mình nói với hắn a, Minato lẩm bẩm. Không có thông báo người chỉ còn lại có Naruto cùng Sasuke, Indra cùng Atula, còn có Otsutsuki mẹ con bốn người. Nhìn thoáng qua thấy muộn sắc trời, Minato lẩm bẩm, không có sao chứ, Obito cùng nhị đại nhãn đại nhân bên kia. Trên thực tế nào chỉ là không có việc gì, căn bản là vô sự phát sinh. Obito cùng Tobirama đi tới cái kia lục đạo Hashirama thế giới. Khắp nơi trên đất đều thần thụ bộ rễ. Chậm chạp tìm không thấy lục đạo Hashirama. Senju Tobirama đem cảm giác năng lực thay đến tối cao cũng cảm giác không đến. Trở về sao? Obito nội tâm ẩn hàm nào đó gặp may cảm giác. Tobirama lưỡng lự khoảng khắc. Chờ một chút. Hắn đi hướng một người hình kén tằm. Rút ra phi tiêu đem kén tằm cắt. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.